Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1465, Thiên Sư Mưu Lược 2. Lý Vũ có thể hoàn hồn, đối với mình mà nói cũng là một thoải mái, chí ít chuyến này mạo hiểm không có phí công đi. Các ngươi sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách cùng Tuyết Kỳ. Đương nhiên là ta gọi bọn họ tới. Tả Vũ Tinh Đạo, ta chờ ở bên ngoài đã lâu không gặp động tĩnh, ghé vào thăm window thượng vừa nhìn, ngươi cùng tiểu nhị song song ngã xuống đất. Lý Vũ lại tỉnh, vẻ mặt mê mang nhìn các ngươi, thế mới biết các ngươi gặp chuyện không may. Ta đi vào gọi các ngươi, không có phản ứng, liên tâm nhảy cùng mạch đập cũng không có. Ta không dám tự tiện chủ trương, liền thông chi Tuyết Kỳ cùng Quách lão, trước đem các ngươi cho tới cái phòng bệnh này đến chờ một hồi. Thật sự nếu không đi, phải khiến Quách lão đi âm ti gọi người. Lão Quách cười nói, ta cứ nói đi, tiểu sư đệ nhất định là thần du thái hư đi. Tuyết Kỳ còn nói hắn chết. Làm sao có thể, ngươi đừng nói, ta còn thực sự kém chút chết. Diệp Thiếu Dương tùy tiện từ trong dây lưng lấy ra một bả pháp khí, lấy cương khí kích hoạt, nhất thời phát ra bản thân quen thuộc linh lực. Loại cảm giác quen thuộc này khiến cho hắn tâm lý sinh ra một cổ cảm giác an toàn. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương chiều Trương Tiểu Nhị nhìn sang, đặc biệt liếc mắt nhìn nàng đầy tràn bộ ngực, nghĩ đến nàng chỉ mang nịt ngực bộ dạng, nhất thời cảm thấy buồn cười, tương lai có thể cầm cái này đến chế giễu nàng. Trương Tiểu Nhị có điểm mơ hồ lắc đầu, lầu bầu nói, cảm giác giống là một tràng ác mộng. Đối với sư phụ, cái nữ quỷ cuối cùng bị ngươi giết sao? Lời của nàng nhắc nhở Diệp Thiếu Dương đem cuối cùng trận chiến ấy lại muốn một lần. Nghĩ thầm cái này quỷ thi cũng thực sự là nghiêu bức. Ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống chung mình thiên nhãn ánh sáng, cư nhiên dùng tự thân tu vi chọi cứng ở. Chỉ là thụ thương, bực này tu vi, chí ít cũng phải là cái tam đẳng quỷ thủ. Trương Tiểu Nhị hoàn toàn phục hồi tinh thần lại sau đó, trên mặt cũng từ từ bị cảm giác hưng phấn nhiễm. Xuống giường đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, cầm lấy cánh tay của hắn nói ra, trận này từng trải thực sự là hảo kích thích a, cảm giác liền như chính mình xuyên việt đến cương thi trong trò chơi. Chỉ là cuối cùng cái nữ quỷ có điểm dọa người. Ta nói sư phụ a, ngươi cũng không sớm theo ta lộ chân tướng. Ta lúc đó thật sự cho rằng ngươi muốn chết. Ngươi diễn cũng thật giống, diễn không giống, làm sao để cho nàng tin tưởng? Diệp Thiếu Dương trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, trước tỏ ra yếu kém, làm cho đối phương cho là mình bị ép vào tuyệt cảnh. Sau đó đánh úp, tuyệt địa phản kích, nhất chiêu phiên bản, cái này là của mình lão sáo lộ. Đáng tiếc mặc kệ đối thủ đổi lại bao nhiêu cái, chung quy là có thể trúng kế. Nói cho cùng vẫn là những thứ này tà vật tu vi cao thâm, từ chưa ăn qua thua thiệt. Hơn nữa bản thân diễn cũng đích xác giống. Bất quá, loại này lộ số đối với đồng dạng đối thủ chỉ có thể dùng một lần. Nhân ra một ngày biết mình thực lực như thế nào, lần thứ hai liền tuyệt đối sẽ không rút lui. Đúng, sư phụ, quỷ không phải hư ảo sao? Vậy tại sao lúc đó ta dùng gạch lại đánh tới đầu của nó? Đó không phải là quỷ, là quỷ thi. Lúc đó không kịp nói cho ngươi biết mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Ngươi không biết nàng là quỷ thi, vậy ngươi làm gì dùng gạch đập nàng? Ta lúc đó mộng bức a, gặp lại ngươi bị bắt ngươi, nghĩ đến ngươi cũng bị ăn, phấn đấu quên mình liền lên. Hắc hắc, kết quả thật đúng là đập chúng. Sư phụ ta có phải hay không thật là dũng cảm a? Nhanh khen ta, mãng phu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nhưng trong lòng có chút cảm động. Vị này đại tiểu thư đừng xem bình thường hai bước thêm đùa bước, thời khắc mấu chốt thật đúng là dám lên. sử dụng thiên nhãn ánh sáng, hầu như hao hết tinh thần lực. Diệp Thiếu Dương hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi rã rời. Để cho bọn họ đều đừng lên tiếng, mình ngồi ở trên giường điều tức một cái chu thiên, lúc này mới xuống giường, khiến Tạ Vũ Tinh mang bản thân đi thăm Lý Vũ. Nếu hắn thanh tỉnh, còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Lý Vũ cùng mẫu thân ở trong phòng, trước khi thầy thuốc kia đang ở đối với Lý Vũ câu hỏi. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến, lập tức kích động bắt hắn lại thủ. Thần y, người thật đúng là thần y, người cũng không còn trích dùng thuốc. Người là thế nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem hắn chữa xong? Đây quả thực là y học sử thượng kỳ tích. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mộng bức, không lời chống đỡ, vẫn là Tạ Vũ Tinh đứng ra đem hắn đánh phát ra ngoài. Sau đó đóng cửa phòng, Lý mẫu thân của Vũ Lôi kéo con trai ở giường nhào tới trước thông một tiếng quỳ xuống, lệ nóng doanh tròng, mở miệng một tiếng, ân nhân. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem lão thái thái đỡ dậy, khách khí vài câu, biểu thị tự có vài lời cần đơn độc hỏi Lý Vũ. Vì vậy Tạ Vũ Tinh đem lão nhân ra mời đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Vũ, nói ra, cảm giác thế nào, có thể nhớ tới bao nhiêu sự tình đến. Lý Vũ khóc lên, gật đầu, nức nở nói, nếu không phải là xảy ra ở trên người ta, ta thật không dám tin tưởng đây là thật. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, nói, đại sư, cái kia quỷ sẽ còn tới tìm ta không? Yên tâm đi, tuyệt sẽ không. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên bùa đào, giao cho hắn, trở về dùng hồng tuyến xuyến nổi, đeo ở cổ tay, nữ quỷ tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi. Bùa đào quả thật có thể ích ta, nhưng nếu như cái kia quỷ thi thực sự đi ra, coi như dùng 1000 cái bùa đào đem nàng buộc lại, cũng không được tác dụng gì. Nói như vậy chỉ là thoải mái Lý Vũ, bất quá cái này cũng không tính là nói xạo, bởi vì hắn đối với quỷ thi mà nói, chỉ là một không quan trọng gì mồi, dùng qua hay dùng quá, hiện tại coi như xin nàng đi đối phó Lý Vũ, ước đoán nàng đều không có hứng thú. Lý Vũ hai tay nắm Diệp Thiếu Dương cho bùa đào, như nhặt được chí bảo, tâm tình cũng từ từ tỉnh táo lại. Diệp Thiếu Dương xem không sai biệt lắm, nói ra, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể nghĩ tới, liền nói cho ta biết. Đầu tiên, hồn phách của ngươi, tại sao phải bị nữ quỷ bắt đi? Lý Vũ nhìn hắn, có chút chần chờ nói ra, nữ quỷ, không phải nữ quỷ sao? Trương Tiểu Nhị lập tức nói bổ sung, chính là cái kia cả người da thịt bị dùng đường khâu thượng cô kia. Lý Vũ nghe sự miêu tả của nàng, lộ ra biểu tình hoảng sợ, nói ra, ta chưa thấy qua ngươi nói cái này quỷ khủng bố như vậy, ta muốn gặp được nhất định hù chết, đem ta bắt đi, là một người nam, nam. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sửng sốt, vậy khẳng định thì không phải là nữ quỷ gây nên, lấy tu vi của nàng, biến hóa ngoại hình không là vấn đề, nhưng là tuyệt đối sẽ không biến thành một người nam nhân lại đi đối phó Lý Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, không cần phải, Lý Vũ nói, là một nam, kỳ thực ta cũng không biết dáng dấp ra sao, ta không có thật khi thấy hắn, chỉ là nghe được thanh âm của hắn, thanh âm rất tuổi trẻ, liền đối với ta nói một câu, cho ngươi mượn dùng một chút, mượn hắn dùng một chút, nói là mượn hồn phách của hắn. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác chuyện này trình độ phức tạp, lại đề thăng vài cái ngăn hồ sơ, có thể nói khó bề phân biệt. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi đem sự tình từ đầu nói một lần. Cái này muốn từ cái kia gọi Lỗ Trinh, nữ sinh nói lên, Tạ Vũ Tinh cắt đứt hắn nói ra, trước mặt sự tình chúng ta đều biết, ngươi trực tiếp từ các ngươi tiến nhập lầu số 4, phát hiện Lỗ Trinh điện thoại di động bắt đầu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.